Hóa ra là việc nhỏ dễ dàng thực hiện như thế này. Đối với cô mà nói, ngay cả chuyện nhỏ cũng không tính đến. Chẳng qua chỉ là ngồi trong phòng bao chơi mặt trực trí mà thôi. Trung Nhiên Phi sợ cô không vui, giải thích lại một lần nữa. Hàn Tổng, cô đừng hiểu lầm. Tôi không phải là tiền trảm hậu tấu đâu. Có những chuyện cô cứ coi như là không biết. Không biết người bên ngoài là giản hàng. Dựa vào tối nay Trung Nhiên Phi luôn lấy lòng cô, còn thêm vài phần thua tăng lợi ích cho cô. Chút không vui đó của giản hàng, xong hàn xong cũng theo miếng mì lạnh ngon trên miệng biến mất. Cô miễn cưỡng mà cho Trung Nhiên Phi mượn oai. Dù sao cô cũng không tổn thất cái gì. Hơn nữa về sau chỗ dùng đến Trung Nghiên Phi còn nhiều lắm. Bây giờ Trung Nghiên Phi nợ cô một chuyện, về sau dùng đến Trung Nghiên Phi sẽ không có lý do gì mà thắc mắc nữa, thoái thác. Chỉ là Trung Nghiên Phi thà rằng tổn thất nhiều như thế, thà lấy lòng cô cũng muốn gây phiền phức cho giản hàng. Cô không hiểu cho lắm. Hàn Song cầm cốc rượu lên nhấp một ngụm. Năng lượng nghiệp vụ của giản hàng rất khá, mức độ nhạy cảm với thị trường cao. Đầu tư vào ngành mới nổi nào thì ngành đó cuối cùng cũng đều bùng nổ. Nghe nói cô ấy cũng rất giỏi là mua bán và sáp nhập, từng nhận mấy dự án mua bán và sáp nhập xuyên quốc gia. Năng lực kiểm soát rủi ro vô cùng mạnh. Lần này vạn duyệt các cô hợp tác cùng cô ấy, dự án mua bán và sáp nhập chắc là thuận lợi mà. Giản hàng đúng thật là có năng lực để tán thưởng. Nhưng Trung Nghiên Phi không muốn nhắc tới chuyện liên quan đến kiêu ngạo và thể diện của em gái Trung Nghiên Nguyệt, bị trai nam chia tay 2 năm còn chưa bước ra được. Có những chuyện ít người biết càng tốt. Cô ta đành nói một lời khó nói hết. Hàn xong đến đây là ngừng việc. Việc riêng tư của người khác cô không có định dò xét. Ăn xong mì lạnh, Hàn xong nhấc hộp thuốc trên bàn lên nhét vào trong túi sách. Cô không làm lỡ cô và giản hàng bàn hạng mục nữa, ngày khác lại tụ tập. Cô lại nói thêm một câu mang tính hình thức: cảm ơn đã tiếp đãi mì lạnh. Tiễn Hàn xong đi, những người khác trong phòng bao cũng thở vào nhẹ nhõm. Đêm nay Trung Nghiên Phi còn gọi mấy cô bạn đi theo cùng chơi mặt trượt với Hàn xong. Cô bạn thân đấm vai: Hàn xong quả thật khó phục vụ. Trung Nghiên Phi dốc ngược điếu thuốc ngậm trong miệng, bật lửa hít sâu một hơi rồi mới nói: mệnh tốt, biết đầu thai. Ai bảo nhà họ Hàn nằm ở đỉnh chóp kim tự tháp những ngôi nhà quyền quý cơ chứ. Bạn thân nhắc nhở Trung Nghiên Phi: giản hàng một ngày chưa ly hôn với Tần Mạc Lãnh thì ngày đó chúng ta phải cho nhà họ Tần thể diện. Cậu bới móc cô ta thì kiềm chế một chút đi. Mình có tính toán, cho dù nhà họ Tần biết cũng không trách đến trên người mình được. Mình bên này còn có khách lớn cần tiếp đãi là Hàn xong. Không đi được biết làm thế nào. Hơn nữa không phải là mình đã sớm bảo giản hàng trở về ư, là chính cô ta không muốn đi. Mình có thể làm thế nào? Bạn thân nhìn đồng hồ đeo tay: cũng khá khá rồi đấy, cậu còn không bảo giản hàng qua đây. Không vội, mình còn chưa ăn mì lạnh xong. Trung Nghiên Phi cười kết thúc chủ đề nói chuyện. Lúc bọn cô đang ăn đồ ăn khuya, tài xế của Tần Mạc Lãnh đã tìm giám đốc của câu lạc bộ tư nhân. Giám đốc báo chi tiết cho tài xế biết phòng ba có những người nào. Trí nhớ của tài xế tốt, không sót một tên ai nói cho Tần Mạc Lãnh. Tần Mạc Lãnh biết rõ mấy người này, trừ Hàn Song ra những người khác đều là bạn thân của Trung Nghiên Phi. Anh hiểu, dù là trong ngành nào, lấy hạng mục trong tay người khác sẽ bị đối phương gây khó dễ. Chuyện này thường xuyên xảy ra, thấy lạ mà chẳng lạ. Nhưng người bị gây khó dễ này không thể là giản hàng. Anh còn chưa từng bày tỏ thái độ không tốt trước mặt giản hàng. Ngay cả chuyện nửa đêm cô muốn ăn khuya, anh cũng đi mua cho cô. Anh, ra bài. Tần Tỉnh ngồi bên cạnh nhịn không được nhắc nhở nói. Tần Mạc Lãnh rút một lá bài vứt ra, không chậm trễ gửi tin nhắn cho giản hàng. Trung Nghiên Hy lần này thứ mấy lại nhạt em? Giản hàng kinh ngạc. Anh chồng plastic như vậy đã biết bắt đầu đuôi sự việc rồi à? Lần thứ hai, chưa đó có gặp bạn ở tòa nhà tập đoàn Vạn Duyệt. Trung Nghiên Phi cũng không gặp cô. Có thể Trung Nghiên Phi có ý hướng về tổ chức tài chính khác. Tần Mạc Lãnh không nghe những thứ này. Đã có ý hướng về tổ chức tài chính khác thì cô ta tự dựa vào bản lĩnh của mình thuyết phục hội đồng quản trị Vạn Duyệt hợp tác với tổ chức tài chính khác. Bây giờ gây khó dễ cho giản hàng bất kỳ cũng không được. Em không phải là biết tôi ở câu lạc bộ tư nhân ư? Chờ lâu như thế sao không nói với tôi? Giản hàng trước giờ chưa từng nghĩ tới tìm anh giúp đỡ. Giống như anh nói, bọn họ vẫn chưa thân, lại là việc của công ty, cô không có lý do gì đi làm phiền anh cả. Tần Mạc Lãnh biết băn khoăn của cô, tỏ rõ thái độ. Sau này công việc gặp phải vấn đề khó thì trực tiếp tìm tôi, không đến mức phiền tôi đâu. Có lúc chỉ là một câu chuyện, một câu nói của tôi có thể giải quyết. Giản hàng còn chưa kịp nói cảm ơn, anh lại gửi tin đến. Muốn giận anh thế nào? Chút giận á? Anh hiểu lầm rồi, giản hàng vội trả lời. Không cần chút giận, tôi muốn giành được hạng mục thôi.